Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, tiếng sấm, tháng 4 trời giá rét ý sớm đã tan hết, chùa miếu trung trăm năm đại thụ rút ra cành, xanh tươi tốt, nhất phái sinh cơ giạt rào cảnh tượng, vừa bị mưa rửa qua đại địa nay còn hiện ra một tầng ẩm ướt. Đạp trên mặt đất xốp xốp mềm mềm, bùi chi thành một bộ màu xanh ngọc quần áo, trên mặt không còn là như ngày xưa bình thường nhất thành bất biến lạnh lẽo, sáng sủa rất nhiều, người thoạt nhìn cũng phảng phất trẻ tuổi mấy tuổi, cùng gió xuân, bước nhanh hướng Tạ Gia Ngữ đi đến, Tạ tiểu thư, đại cách rất gần, bùi chi thành trên mặt có mỉm cười. Bùi đại nhân, tuy rằng trong lòng cất giấu vô cùng trọng yếu mà lại bất ân sự tình. Nhưng nhìn Bùi Chi Thành mặt, Tạ Gia Ngữ trên mặt cũng không nhịn được nhiễm lên ý cười. Tạ Gia Ngữ cười, Bùi Chi Thành chỉ cảm thấy so với kia tháng tư xuân hoa còn muốn rực rỡ. Vẻ mặt có hơi hoảng hốt một chút, chẳng biết tại sao. Tổng cảm thấy Tạ Gia Ngữ dường như so dĩ vãng càng thêm dễ nhìn. Gặp Bùi Chi Thành nhưng cười không nói bộ dáng. Tạ Gia Ngữ nghĩ tới chính mình đem Bùi Chi Thành kêu đến ý đồ. Cảnh giác nhìn thoáng qua quanh mình hoàn cảnh. Nhỏ giọng hỏi, các ngươi nhưng có tìm đến dấu kín tại chùa miếu trung vanh quốc nhân. Lời này vừa nói ra. Bùi Chi Thành nụ cười trên mặt có hơi thu liễm, nghiêm túc nhìn về phía trước mắt cô gái tuyệt sắc, tự định giá một chút sau, nói, tra được mấy người, nhưng còn có người đi về phía không rõ. Tạ Gia Ngữ vừa nghe lời này, lấy tay chào hỏi một chút Bùi Chi Thành, ý bảo hắn đem lỗ tai dựa vào lại đây, gặp Tạ Gia Ngữ muốn kiễng đến mũi chân. Bùi Chi Thành vội vàng chi kỷ hơi khom người, đến gần, ta vừa mới nhìn đến một cái người khả nghi, trà trộn tại tăng lữ bên trong, trên cổ tay có một cái gai thanh, đâm vào là tùng thụ, đồng dạng đồ án ta tại nơi khác cũng đã gặp, chính là ngày ấy chúng ta từ Liêu Đông trở lại kinh thành trên thuyền, tên kia đâm bị thương của ngươi thích khách. Hắn mới vừa tiến vào đại điện, Tạ Gia Ngữ thấp giọng nói ra. Tạ Gia Ngữ nhổ ra khí tê tê dại dại truyền vào Bùi Chi Thành trong lỗ tai. Cả người tim đập có hơi nhanh hơn. Đãi nghe được Tạ Gia Ngữ nói nội dung thì kích động trong lòng càng sâu. Sau khi nghe xong, liền đứng thẳng người. Nhìn về phía Tạ Gia Ngữ trong ánh mắt hơn một tia Tạ Gia Ngữ xem không hiểu cảm xúc. Hạ buông, đi kiểm tra xem xét một chút Bùi Chi Thành đối với không khí nói. Bùi Chi Thành sau khi nói xong, Tạ Gia Ngữ cũng không thấy được có người hành động. Nhưng nàng biết, vừa mới nhất định có người ly khai. Cũng bởi vậy, đối Bùi Chi Thành ám vệ càng thêm tò mò. Hôm nay đa tạ Tạ tiểu thư, Bùi Chi Thành nghiêm túc nói. Bùi mỗ còn có chút việc, đi trước xử lý, Tạ tiểu thư chú ý an toàn. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến ngày ấy ở trên thuyền, Bùi Chi Thành bị kia tặc nhân thương qua, vội vàng nói, ngươi cũng phải chú ý, vạn nhất người nọ vũ khí thượng lại mang theo độc, tóm lại. Hết thảy cẩn thận, Bùi Chi Thành gật gật đầu, đạo, ân, đợi đến Tạ Gia Ngữ lại trở lại đại điện ngoài cửa thì vệ tương đang đầy mặt mờ mịt ngồi ở trên bậc thang, không biết suy nghĩ cái gì. Tạ Gia Ngữ nghĩ vừa mới thấy tên kia tăng lữ, hỏi, vừa mới đám kia tăng nhân đi ra sao? Vệ tương lắc lắc đầu, đạo. Chưa từng nhìn thấy, Tạ Gia Ngữ yên tâm gật gật đầu. Bất quá trong chốc lát, Huệ cùng trưởng công chúa liền từ bên trong đi ra. Đoàn người cũng trở về đến trong viện tử. Cùng vệ tương tách ra thì vệ tương gắt gao chảo Tạ Gia Ngữ tay. Gương mặt rối rắm cùng do dự. Tạ Gia Ngữ cười vỗ vỗ tay nàng. Khích lệ nói, tương tương, đi theo ngươi tổ mẫu nói rõ ràng đi. Không có quan hệ, không nói lời nói. Vạn nhất ngươi nhị ca cùng Liên tỷ nhi đính thân, hết thảy liền không tốt vãn hồi. Nghe Tạ Gia Ngự lời nói, Vệ Tư Như là hạ quyết định cái gì quyết tâm bình thường. Bước nhanh theo Huệ cùng trưởng công chúa tiến vào trong phòng. Quả nhiên, buổi chiều ngủ trưa sau đó, Huệ cùng trưởng công chúa liền đem Tạ Gia Ngữ kêu qua đi. Huệ cùng trưởng công chúa sắc mặt có chút rối rắm, dường như có chút lời không biết nên như thế nào mở miệng. Chuyện này đối với bọn hắn quý phủ mà nói, kỳ thật phân biệt không lớn. Đều là theo Văn Xương Hầu Phủ kết thân, chẳng qua là kết thân đối tượng thay đổi mà thôi. Chỉ là, chân trước vừa mới nói hảo sự tình, sau lưng lại đem người kêu đến đổi ý. Chuyện này ít nhiều có chút không phúc hậu. Tạ Gia Ngự không đành lòng gặp Huệ cùng biểu tỷ như thế khó xử thần tình, cười giúp nàng giải vây. Huệ cùng biểu tỷ muốn nói là tương tương sự tình đi. Huệ cùng trưởng công chúa nghe xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Tạ Gia Ngữ. Cũng là, ngươi cùng tương tương quan hệ tốt, tâm tư của nàng phỏng chừng ngươi đều biết. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Đạo, ân, hôm nay buổi sáng mới biết, nếu là sớm một ít biết được, hôm qua liền trực tiếp cự tuyệt biểu tỷ, đứa nhỏ này cũng thật sự là thích người cũng không nói với ta một tiếng. Huệ cùng trưởng công chúa đạo. Tạ Gia Ngữ nhìn Huệ cùng trưởng công chúa thần sắc, hỏi, biểu tỷ là ý gì đâu? Huệ cùng trưởng công chúa trầm mặc một chút, dường như có chút không biết nên như thế nào xử lý. Hồi lâu, mới nói, nếu là đem Tạ Liên cưới đến nhà chúng ta, tự nhiên là không thành vấn đề. Chỉ là, đem tương tương gả qua đi lời nói, lại là có chút khó xử. Hài tử ngược lại là hảo hài tử, chỉ là muốn đến kia hài tử mẫu thân, ai, thật không biết nên như thế nào cho phải. Tạ Gia Ngữ minh bạch Huệ cùng biểu tỷ ý tứ. Triệu thị, Tạ Cáp Diệu tuy rằng bị cách chức, năm nay ăn Tết cũng không trở về, nhưng mà bọn họ chung có một ngày sẽ trở lại. Hơn nữa, Triệu thị là mẫu thân của Tạ Tư Mẫn, đây là khó có thể thay đổi liên hệ máu mủ. Vệ Tương nếu như là xuất giá quý phủ, cuối cùng vẫn là phải đối mặt như vậy một vị mẹ chồng. Khả Tạ Gia Ngự cảm thấy Vệ Tương khó được thích một người. Ngẫm lại Tạ Tư Mẫn ngày thường biểu hiện, cũng chưa chắc không thích Vệ Tương, liền muốn thành toàn hai người này. Ngẫm nghĩ hồi lâu sau, Tạ Gia Ngữ đạo, biểu tỷ, nay thế tử chi vị đã muốn rơi xuống Tạ Tư Thịnh trên người. Nếu không ngoài ý muốn, tương lai tước vị cũng là hắn. Này trưởng gia chi nhân không hề sẽ là ta kia đại cháu, đồng dạng cáo mệnh cũng sẽ là Tư Thịnh tức phụ nhi. Đại cháu dâu cũng khó mà nhúng tay, hậu trạch chi sự rơi không đến trên tay nàng. Huệ cùng trưởng công chúa nghe lời này sau, trước mắt sáng lên, nhưng rất nhanh trong mắt hào quang lại hạ xuống, dường như còn có băn khoăn. Biểu tỷ, nếu ngươi là thật sự vừa lòng mối hôn sự này, không bằng ta trở về cùng đại ca thương nghị một chút, hỏi một chút hắn này trong phủ trưởng gia chi sự, đến lúc đó sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục như thế nào. Tạ Gia Ngữ đạo, Huệ cùng trưởng công chúa đối với ân bài như thế phi thường hài lòng, gật gật đầu, đạo, hảo, vừa lúc việc này ta cũng muốn cùng tương tương phụ mẫu nói một tiếng. Nói xong chuyện này, Tạ Gia Ngữ liền trở về phòng mình, ngủ tới nửa đêm là lúc, chợt thấy trên bầu trời ầm vang sâu đập vang lên tiếng sấm. Hạt mưa to bằng hạt đậu nhi rất nhanh liền rơi xuống. Tạ Gia Ngữ bị Xuân Đào đóng cửa sổ thanh âm đánh thức. Tiểu thư, Ngài tỉnh, Xuân Đào đạo, ân, giờ gì? Tạ Gia Ngữ mơ mơ màng màng đạo, giờ Sửu vừa qua khỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tạ Gia Ngữ tổng cảm thấy vừa qua khỏi tựa hồ trừ tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi còn nghe được thanh âm gì? Xuân Đào cười nói, không có chuyện gì, bất quá là sét đánh trời mưa. Ngài tiếp tục ngủ đi, Nga. Đóng kỹ cửa sổ, ngươi cũng tiếp tục ngủ đi, Tạ Gia Ngữ đạo. Nói, liền lại nằm về trên giường tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, lại nghe Cố Tinh lại đây hồi báo. Đêm qua trong chùa trải qua một hồi chém giết, tử thương vô số. Nghe nói người cầm đầu là cái hòa thượng, đã muốn bị bắt lại. Tạ Gia Ngữ nghe xong, rốt cuộc an tâm. Nói cách khác, nàng tối qua không có nghe lầm, Mani không đợi nàng rửa mặt xong, liền nhìn thấy Huệ cùng biểu tỷ bên cạnh Mama lại đây nhắc nhở nàng nhanh chút thu dọn đồ đạc. Bọn họ hôm nay liền trở về. Nghĩ đến vừa mới Cố Tinh nói sự tình, Tạ Gia Ngữ có chút hoài nghi đêm qua sự tình Huệ cùng biểu tỷ dĩ nhiên biết được. Phân phó Xuân Đào cùng Cố Tinh thu dọn đồ đạc, Tạ Gia Ngữ đi Huệ cùng trưởng công chúa phòng. Sáng nay có vị đại nhân nói trong chùa không quá an toàn, nhắc nhở chúng ta sớm ngày rời đi. Nếu đã muốn bái qua, chúng ta hôm nay liền đi đi, Huệ cùng trưởng công chúa đạo. Tạ Gia Ngữ cũng không muốn ở trong này trở thành Bùi Chi Thành trói buộc, nhân tiện nói, ân, tốt, hết thảy toàn nghe biểu tỷ phân phó. Rất nhanh, đoàn người liền thu thập xong gì đó về tới kinh thành chung. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến tại trong chùa cùng Huệ cùng biểu tỷ thương nghị sự tình, liền đi tìm Tạ Gia Dung. Tạ Gia Dung đích xác tự cấp Tạ Tư Mẫn nhìn nhau nhân ra, chẳng qua còn chưa nhìn đến hài lòng. Vừa nghe Tạ Gia Ngữ nói cái này, nhất thời trước mắt sáng lên. Đại nói đến trưởng gia vấn đề thì Tạ Gia Dung không chút do dự liền nói, cái nhà này bên ngoài từ Tạ Tư Thịnh trưởng quản, nội trạch chi sự toàn giao cho Bạch Thị. Về sau tuyệt không tướng mạo Tạ Cát Diệu cùng Triệu Thị này hai người nhúng tay. Tạ Gia Ngữ phi thường hài lòng nàng đại ca hứa hẹn. Theo sau, nàng lại thăm dò Tạ Tư Mẫn ý tứ. Tư Mẫn, nghe ngươi tổ phụ nói gần nhất cho ngươi nhìn nhau gần như gia đình, ngươi ý đồ như thế nào? Tạ Tư Mẫn sắc mặt có hơi có chút mất tự nhiên. Đạo, việc này toàn dựa tổ phụ làm chủ, Tư Mẫn không có nửa phần không muốn. Tạ Gia Ngữ nghe lời này có hơi có chút thất vọng. Nghĩ đến Vệ Tương đề cập Tạ Tư Mẫn khi sung sướng, hỏi, vậy ngươi trong lòng nhưng có thích chi nhân? Tạ Tư Mẫn sửng sốt một chút, người lập tức trở nên có chút khẩn trương, môi rung rung vài cái. Trong khoảng thời gian ngắn không có nói chuyện, nếu là ngươi tổ phụ cho ngươi cưới một người ngươi không thích cô nương, ngươi chẳng lẽ trong lòng liền không khó qua sao? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, nếu ngươi là thật sự có thích chi nhân, đến không ngại nói ra, có lẽ còn có cơ hội tranh thủ một chút. Tạ Gia Ngữ để điểm đạo. Tạ Gia Ngữ hơi mím môi, dường như tự định giá hồi lâu, nhỏ giọng mở miệng nói, mặc dù ta thích cô nương kia lại như thế nào, cô nương kia lại không hẳn thích ta. Nếu là nói ra, bất quá là đồ tăng phiền não mà thôi. Tạ Gia Ngữ không đồng ý đạo. Tư Mẫn, ngươi như thế nào có loại suy nghĩ này? Ngươi còn chưa từng nói đi ra, sao lại biết cô nương kia không thích ngươi? Hay hoặc là sẽ cho người mang đến phiền não? Tạ Tư Mẫn nhìn Tạ Gia Ngữ, thốt ra, Diệc Thư Huynh nay liền có chút hối hận. Cảm giác mình không nên cùng cô tổ mẫu lọa lồ cõi lòng. Nếu là hắn không làm như vậy lời nói, cô tổ mẫu trước, có lẽ liền sẽ không bị người bắt cóc. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ ngẩn ra một chút. Thế nhưng là vì nàng. Xin lỗi, cô tổ mẫu, Tư Mẫn không nên nói loại lời này. Tạ Gia Ngữ sắc mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống đảo. Tạ Gia Ngữ rất nhanh liền phục hồi tinh thần, khoát tay, đạo, không ngại, chỉ là chuyện kia lại cùng Kiều đại nhân không nhiều can hệ, là người nọ tâm tồn gây rối. Mặc dù là ta ngày ấy không có ứng Kiều đại nhân ước ra ngoài, hắn cũng sẽ tìm khác thời cơ đem ta bắt cóc. Bất quá, Tư Mẫn, ngươi lại không ứng bởi vì cái dạng này sự tình mà buông tay hạnh phúc của mình. Tuy rằng ta không thích Kiều đại nhân, nhưng chưa cảm thấy hắn cho ta tạo thành phức tạp. Tạ Tư Mẫn dường như có chút không tin, hỏi, thật sao? Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, đạo, thật là thật sự. Cho nên, ngươi nhưng có thích nữ tử? Tạ Tư Mẫn đỏ mặt, dường như không dám nói ra tên của đối phương. Người nọ nhưng là Tương Tương. Tạ Gia Ngữ gặp Tạ Tư Mẫn mặt sắp hồng thành nấu chín đại tôm bình thường, thay hắn nói ra. Tạ Tư Mẫn nghe sau, lại là bùm một tiếng quỳ gối xuống đất. Là Tư Mẫn vọng tưởng. Tạ Gia Ngữ vội vàng đỡ hắn, đạo, như thế nào? Người năm trước sửa sang lại cùng biên soạn Đông Sơn tiên sinh văn tập, văn nhân trong giới đối với ngươi thừa nhận có thêm mon sơ. Chúng ta Văn Xương hầu phủ tuy rằng dòng dõi so trưởng công chủ phủ thấp một ít, nhưng là không đến mức liền không xứng với ngươi mà ân tâm chờ liền. Là Tạ Tư Mẫn phát hiện Tạ Gia Ngữ trong lời nói có thâm ý, nhìn Tạ Gia Ngữ khác cụ thâm ý tươi cười, trước mắt sáng lên. Toàn dựa tổ phụ cùng cô tổ mẫu làm chủ. Tạ Gia Ngữ thấy thế, hoàn toàn ân tâm, đem bên này tin tức cho Huệ cùng biểu tỷ truyền qua đi, chỉ còn chờ trưởng công chủ phủ hồi âm. Chỉ là trưởng công chủ phủ bên kia còn chưa có hồi âm, Văn Xương hầu phủ liền dẫn đầu nghênh đón Bùi phủ cầu hôn. Hết chương.